Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 542 đến 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 542 ngay lúc Tô Lam đang không biết nên viết thư tỏ tình với quan Triều Viễn như thế nào, Từ Tinh Như gọi tới Tô Lam, chúc mừng em được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất giải Ngân Tượng lần này. Trong điện thoại, hiển nhiên Từ Tinh Như cũng cực kỳ hưng phấn. Thật ra Từ Tinh Như đã sớm nghĩ rằng chuyện Tô Lam đoạt giải là chuyện một sớm một chiều, sau này cô nhất định sẽ đoạt được vô số giải thưởng. Nhưng không ngờ rằng, giải thưởng đầu tiên mang đẳng cấp quan trọng như này lại đến nhanh đến thế. Tô Lam thông qua biểu hiện xuất sắc trong phim, Âm Thanh Hoa Nở, được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Ngân Tượng. Cái gì, thật thế sao, chị Tinh Như, bản thân Tô Lam cũng không dám tin, quả thật hạnh phúc đến quá nhanh. Đương nhiên là thật rồi, sao chị có thể lấy chuyện như này ra mà đùa chứ? Mấy ngày trước khi đọc báo Tô Lam đọc được tin liên quan đi trao giải giải Ngân Tượng lần này, không ngờ cô lại được vào vòng trong. Trời ơi, may mắn từ trên trời rơi xuống. Đây không phải là may mắn từ trên trời rơi xuống, đây là hồi báo cho những cố gắng của em. Thế nhưng, Tô Lam, chị vẫn nói câu đó, có thể được đề cử là chuyện tốt nhưng đừng ôm hy vọng quá nhiều. Lần trước cô đã vụt mất giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Em hiểu, có thể được đề cử em đã rất vui rồi, đây là giải Ngân Tượng mà. Đúng thế, đây là giải Ngân Tượng, không giống giải thưởng hạng 2 lần trước, đây là giải thưởng hàng đầu. Trong nước có 3 giải thưởng lớn, là giải thưởng hàng đầu, là giải thưởng mà tất cả các diễn viên đều khá coi trọng. Giải Ngân Tượng, giải Ngân Sư, giải Kim Lang, 3 giải thưởng không phân cao thấp đều là giải thưởng cực kỳ được coi trọng trong ngành. Có thể lấy đủ cúp thưởng của 3 giải này, được người trong ngành gọi là Grand Slam. Phía trên Grand Slam, còn có một vị trí người thủy tinh. Đến nay, chỉ có 2 người có thể xưng là Grand Slam, cũng chỉ có 1 người có thể coi là Grand Slam, và cả vị trí bên trên Grand Slam người thủy tinh. Người này được gọi là truyền kỳ, đó là Mục Chỉ Huyên. Vì thế Tô Lam có thể vào vòng trong của giải Ngân Tượng trong thời gian ngắn như này, cô đã không dám tin rồi. Thật ra bên phía ban tổ chức đã gửi tin tức vào vòng trong tới hòm thư của chị từ một tuần trước rồi, nhưng máy tính của chị có chút vấn đề, không phát hiện ra, mãi cho tới khi bọn họ gọi điện cho chị mới biết được. Tô Lam, chúng ta có rất ít thời gian. Hả, trực tiếp tham gia lễ trao giải không phải là được rồi sao? Nào có đơn giản như thế, đây là giải Ngân Tượng nha, không thể tùy tiện mặc một bộ lễ phục rồi đi như trước được, chị phải lập tức làm gấp lễ phục cho em, tự em cũng chuẩn bị một chút, nhỡ nào đoạt giải còn phải phát biểu cảm ơn, em phải nghĩ cho cẩn thận. Chương 543. Ồ, vâng ạ, em biết rồi. Từ Tinh Như vội vàng ngắt máy. Lần này, lễ phục của Tô Lam không thể qua loa, nhưng tuần sau đã là lễ trao giải, thời gian một tuần để may gấp lễ phục kịp sao? Tô Lam còn đang chìm trong hưng phấn vì được đề cử. Quả thật là may mắn từ trên trời rơi xuống, có thể được đề cử đã là sự khẳng định lớn nhất đối với cô. Cô lập tức lên mạng tra xem những người được đề cử là ai. Mục Nhiễm Tranh nhờ, M. Thanh Hoa Nở, được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tô Lam mỉm cười, dường như là chuyện đã nằm trong dự tính, diễn xuất của Mục Nhiễm Tranh không còn gì để chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất cùng cô là Tô Nhược Vân, Tiêu Mạch Nhiên, Tôn Vũ Anh, Nhiễm Băng. Nhìn thấy những cái tên này, Tô Lam cũng cảm thấy, lần này cạnh tranh rất lớn. Cô và Tô Nhược Vân đều là người mới, Tiêu Mạch Nhiên đã bùng nổ 2 lần, Tôn Vũ Anh và Nhiễm Băng lại là đàn chị lâu năm trong giới giải trí. Hơn nữa Tôn Vũ Anh chỉ còn thiếu chiếc cúp này nữa, liền có thể trở thành Grand Slam thứ 3. Nửa ngày sau tâm trạng Tô Lam mới bình tĩnh trở lại, quay lại với bức thư của mình. Quốc tế tinh hoàng Từ Tinh Như đang gọi điện khắp nơi, cô gọi cho những nhà thiết kế đã từng hợp tác. Vì giải Ngân Tượng sắp trao giải, các nhà thiết kế nổi tiếng đều rất bận. Vì thế Từ Tinh Như gọi điện thoại khắp một lượt cũng không thể liên hệ được với nhà thiết kế phù hợp. Cô lại xem một lượt trên mạng các tác phẩm của các nhà thiết kế nước ngoài, kết quả cũng không có thiết kế nào cực kỳ phù hợp. Chuyện này khiến cô gấp muốn chết, lần này Tô Lam đi thảm đỏ chắc chắn sẽ cực kỳ được chú ý, quần áo không thể cầu thả chút nào. Lúc này Từ Tinh Như thật sự khó khăn, bỗng cô nhớ tới một người. Dạ Bân, mặc dù Tô Lam đã nói nhiều lần với cô Tô Lam và Dạ Bân không có quan hệ đặc biệt gì, nhưng Từ Tinh Như vẫn không dám cam đoan Dạ Bân có để mắt tới Tô Lam hay không. Chuyện không thể làm phiền Dạ Bân, Từ Tinh Như tuyệt đối không dám tùy tiện đi tìm anh ta. Nhưng bây giờ cách lễ trao giải còn chưa tới một tuần, cô quả thật cũng không còn cách nào nữa, vì thế lấy hết dũng cảm, gõ cửa phòng làm việc của Dạ Bân. Sếp Dạ, ồ, là Tinh Như à, vào đi, vào đi. Trong công ty, Dạ Bân luôn cực kỳ thân thiết với các nhân viên nữ.

Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho tới 9 giờ tối, thùng rác trong thư phòng đã chất đầy giấy COVID. Cách chương.